Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 108 của bộ truyện Dạ Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó, được phát hành trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm hãy ghé qua và cho mình xin một subscribe. Xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu ngồi ở trên lưng rồng, uy phong lẫm lẫm, con mắt nhìn vào Đan Thần Đạo cùng Hỏa Loan. Lão Giao Hòa, bản thiếu gia kính ngươi là tiền bối, không muốn cùng ngươi dây dưa, ngươi lại dám động sát ý với bản thiếu gia, đả thương nữ nhân cùng người hầu của ta, ngươi đây là đang muốn chết. Lăng Tiếu tức giận nhìn chăm chăm vào Đan Thần Đạo mắng, tiếp theo hét lớn một tiếng. Tiểu Long, tiêu diệt bọn họ cho ta. Lam Sắc Giao Long nhận được chỉ thị của Lăng Tiếu, Long vĩ vẫy xuống, trong nháy mắt đến trước mặt của Đan Thần Đạo cùng Hỏa Loan. Một cái cự trảo nặng nề nện xuống, phảng phất như một phương thiên địa cũng bị đập vỡ ra. Đan Thần Đạo đã là đê cấp thiên tôn, thực lực của hắn tự nhiên có chỗ bất phàm. Chỉ thấy hắn song thủ ấn, xuất ra huyền ảo, một mảnh hỏa trí thế giới bao phủ ma ra. Hạt sắc hỏa diễm hóa ra vô số hỏa ảnh, hướng Lam Sắc Giao Long mổ cắn mà đi. Tọa quỵ Hỏa Loan của hắn cũng là lục cấp đê giai linh thú, hai cánh triển khoai uy vũ, vô số hỏa linh hóa thành lợn nhật hướng Lam Sắc Giao Long đánh tới. Lăng Tiếu ở trên lưng rồng cũng không có nhàn rỗi, trong tay hắn tụ lên hai con Lam Sắc Hỏa Long hướng biển lửa kia đánh tới. Hỏa Long của hắn mặc dù không lớn nhưng mà uy lực lại không nhỏ, cư nhiên có thể đem phiến thiên địa bị biển lửa kia từ từ cắn nuốt. Mà Lam Sắc Giao Long càng bá đạo, một chảo kia của nó trực tiếp phá vào trong hỏa hải, đem một người một thú kia dọa đến sợ liên tục tránh né. Hừ, hừ. Lam Sắc Giao Long mở ra cái miệng máu, một cái cột nước từ trong miệng vọt ra, thủy thế mãnh liệt sôi trào trực tiếp xông phá biển lửa, đem một người một thú kia bao phủ. Đan Trần Đạo toàn thân ướt nhẹp, mà hỏa sắc vũ linh của Hỏa Loan kia đều bị biến thành ảm đạm vô quang. Một người một thú lộ ra vẻ cực kỳ chật vật không chịu nổi. Lục giai cao cấp Giao Long. Đan Trần Đạo cuối cùng cũng biết được Hỏa Long này cũng không phải là mới vào lục giai, mà đã đạt tới lục giai cao cấp, thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn hai đẳng cấp. Trong lòng hắn rất là kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới thanh niên 20 tuổi kia lại có hộ thân linh thú bậc này. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ người trẻ tuổi này tới từ Trung Thổ? Hắn còn không có thời gian suy nghĩ, Lam Sắc Giao Long đã lần nữa đánh tới, lần này so với lần trước càng thêm hung mãnh. Một khi bị đụng đến, liền không phải đơn giản, chính là bị đánh bay xa như vậy. Ngũ Phương Đình, hiện! Đan Trần Đạo đơn cước đi ra khỏi Hỏa Loan, trên đỉnh đầu nhiều ra một cái sắc Ngũ Phương Đình dược. Chỉ thấy dược đỉnh của Đan Trần Đạo, dược đỉnh Ngũ Phương Đình, cấp bậc linh khí. Chỉ thấy hắn đem nắp nịch của dược đỉnh Ngũ Phương hướng sang Thủy Lãng, song trường vỗ vào dưới đáy đỉnh. Ầm! Miệng đỉnh như núi nửa, mô hình bộc phát nhỏ, hoạt sắc hỏa hải cùng Thủy Lãng kia đụng vào nhau. Chẳng qua hỏa hải kia thủy chung không thể nào hoàn toàn dính trụ lấy Thủy Lãng, bị xông lên kế tiếp bại lui. Lúc này, Hỏa Loan từ một phương hướng khác tạo thành một hỏa ảnh lưu tinh hướng Lăng Tiếu trên lưng rồng mổ xuống. Hảo cho cái Mao Vũ Súc Sinh nhà ngươi, ngay cả bản thiếu gia cũng dám chọc. Bản thiếu gia đem ngươi đốt thành súc sinh lồng trụi. Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, tinh thần lực ở mi tâm hóa hình trào ra. Kiếm châu vô hình vô ảnh đâm thẳng tới chỗ thú đan của Hỏa Loan. Linh thú, thú đan, căn bản không có bất kỳ năng lực phòng ngự nào. Bất quá thú đan của linh thú lục giai có năng lượng cực kỳ cường hãn, tinh thần lực của Lăng Tiếu căn bản không đủ để đem nó miểu sát, chẳng qua khiến nó xuất hiện không ít đau đớn trong ngắn ngủi. Hỏa Loan bị thương không hiểu, phát ra tiếng tê hống. Cả thân ảnh cự đại không thể khống chế được lay động, hỏa xí nhanh chóng vung lên. Lăng Tiếu biết Hỏa Loan thất khống chỉ là thời gian ngắn ngủi, hắn bắt được cơ hội manh chỉ treo chuông, ngón tay cấp tốc điểm ra. Hưu, một đạo lam sắc hỏa diễm thật nhỏ hướng Hỏa Loan kia bắn tới. Hỏa Loan! Đan Trần Đạo cùng Hỏa Loan có khế ước trong người, dĩ nhiên nhận ra được Hỏa Loan nguy hiểm, lúc này nghiêng đầu đi qua hét lớn kinh hô. Vốn lam sắc giao long so với hắn mạnh hơn nhiều, hiện tại còn dám phân tâm nhị dụng, lập tức bị thiên phú thần thông của giao long trùng kích thê thảm. Phốc! Đan Trần Đạo cả người bị âm ba chấn bay đến ngược ra vài trăm mét, thất khiếu cũng bị chấn đến tràn ra vết máu. Cùng lúc đó, Hỏa Loan muốn khôi phục lại cự lực khống chế, lam sắc hỏa diệm kia đã đánh dính lên thân thể của nó. Thiên hỏa thiêu đốt hết vạn vật, Hỏa Loan tuy là hỏa thuộc tính, nhưng cũng không thể chống cự với thiên hỏa. Hỏa diễm hơi tiếp xúc vào, Hỏa Loan phát ra tiếng tê khiếu kinh thiên, hai cánh càng không ngừng vung lên, hỏa diễm tự thân cùng lam sắc hỏa diệm đối kháng. Đáng tiếc căn bản không một chút tác dụng. Hỏa Loan một đầu rơi xuống mặt đất, ý đồ lợi dụng ẩm ướt của mặt đất để dập lửa. Nhưng mà đây có hữu dụng không? Hỏa Loan ở trong tiếng tê minh bị thiêu thành tro tàn. Chết tiệt! Bổn tôn nhớ kỹ tiểu tử này, ngày khác nhất định phải băm thây ngươi thành vạn đoạn. Đan Trần Đạo giận dữ quát một tiếng, cũng không dám xuất thủ với Lăng Tiếu, một đầu hướng bên trong quỳnh lâu kia chui vào. Ngươi không có cơ hội lần sau. Tiểu Long, đuổi theo cho ta. Lăng Tiếu tự nhiên không thể bỏ qua cho Đan Trần Đạo. Hôm nay tất muốn tiêu diệt hắn, chấm dứt mọi hậu hoạn. Ui, ta vừa mới thấy cái gì đây? Ui, ta mẹ ơi, đây là như đang nằm mơ. Ta cũng cảm thấy mình đang nằm mơ, hơn nữa còn là loại mộng du viển vông. Ta mơ tới Đan Đại Sư lại bị trọng thương. Ta mơ tới lục giai tọa kỹ của Đan Đại Sư bị thiêu thành tro tàn. Bất kể là người của Ma Ảnh Môn hay Thần Đạo Minh đều không tin hết thảy mới vừa rồi là nhìn thấy. Đan Trần Đạo giống như thần minh, cư nhiên bị một gã đê cấp vương giai cùng tọa kỹ của hắn đánh đến trọng thương. Hơn nữa lục giai tọa kỹ Hỏa Loan của hắn cư nhiên bị đê cấp vương giai kia tiêu diệt. Đây để cho bọn hắn cảm thấy chìm trong mây mù, mà thật khiến cho người ta khó có thể tin. Đừng sững sờ nữa, mau vào đi. Người của Ma Ảnh Môn dẫn đầu kinh quát một tiếng, lĩnh xuất môn hạ còn lại, xông vào trong quỳnh lâu. Phó minh chủ của Thần Đạo Minh cũng kinh hô. Chúng ta cũng vào đi, tuyệt đối không thể để cho tà vật hàng thế. Thần Đạo Minh chỉ còn lại 4 gã địa hoàng cao cấp, toàn bộ xông vào bên trong quỳnh lâu. Nam Cung Liệt nắm quyền đầu thật chặt, cũng không do dự, bắt đầu bắn thẳng vào. Hai người phía sau hắn cũng tiến theo vào. Đang ở lúc Thải Hà Nguyệt cùng Độc Hạt Tử chịu đựng thương thế muốn đi vào, Huyền Diệu lên tiếng quát. Các người chớ đi vào, Lăng Huynh không có việc gì. Nếu như các người đi vào, hắn còn muốn phân tâm đến chiếu cố hai người các người, sẽ càng nguy hiểm. Nhưng mà hắn một mình ở bên trong, ta không yên tâm. Thái Hà Nguyệt tràn đầy lo lắng nói. Ngươi không yên tâm thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi có thể mạnh đến nỗi vượt qua Giao Long, đối phó được với Đan Trần Đạo? Huyền Diệu lộ ra vẻ mặt cơ trí hỏi ngược lại. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thái Hà Nguyệt sốt ruột hỏi. Đợi. Huyền Diệu đơn giản nói một chữ, tiếp theo ngồi xuống mặt đất. Thái Hà Nguyệt do dự một chút, cũng biết Huyền Diệu nói rất có lý. Nàng tuy là trung cấp địa hoàng, nhưng so với lam sắc giao long mà nói thì kém quá xa, càng không có khả năng đối phó được Đan Trần Đạo. Vạn nhất để cho Lăng Tiếu phân tâm chiếu cố nàng, Lăng Tiếu mới thật là nguy hiểm. Độc Hà Tử dùng ánh mắt nghiêm chỉnh thoáng nhìn qua Huyền Diệu, cũng im lặng, theo sau Thải Hà Nguyệt dừng lại ở bên cạnh. Trong lòng hắn thầm hô, hoàn hảo, đi theo đúng thiếu gia rồi, không nghĩ tới giao long kia đáng sợ như vậy, ngay cả Đan Trần Đạo cũng phải nhượng bộ lùi binh. Ở Nam Vực còn ai có thể cùng thiếu gia hô hào? Còn có, thực lực của thiếu gia quá quỷ dị rồi, thậm chí ngay cả Hòa Loan cũng có thể giết chết. Lần này coi như là đổ đúng rồi. Vốn Độc Hạt Tử cảm thấy Lăng Tiếu có một thân bản lĩnh khá là bất khả tư nghị, có thể hóa hạt giải độc của hắn, còn là ngũ phẩm luyện dược sư, lại có lục giai giao long làm tọa kỹ, là phỏng đoán Lăng Tiếu có lẽ là đệ tử của đại tông môn hoặc môn phiệt nào đó ở Trung Vực, thực lực hẳn còn phải tăng nhanh. Nhưng bây giờ nhìn Lăng Tiếu lâm nguy không loạn mà xuất thủ, còn có phong phạm bá giả không thể nghi ngờ kia, quả thực không giống với thực lực của một gã đê cấp vương giai, ngược lại giống một tôn chiến vương sát phạt quả đoán, nhuệ khí mười phần. Hôm nay trong lòng Độc Hạt Tử mới nhiều thêm vài phần tâm tư chân chính trung thành với Lăng Tiếu. Lúc mọi người ở đây tiến vào, một đạo dị hương lan tràn từ trong quỳnh lâu nhẹ nhàng bay ra ngoài. Đây là cái mùi vị gì? Thái Hà Nguyệt nhẽ nhửi một chút nghi ngờ hỏi. Độc Hạt Tử cũng ngửi được mùi vị kia, thần sắc trở nên kinh hãi. Đây là hương vị của cổ hương tế cổ. Chẳng lẽ cuồng đạo nhân kia nói đúng là sự thật? Cổ hương là cái gì? Huyền Diệu không giải thích được hỏi. Nhanh bay lên rồi hãy nói. Độc Hạt Tử kinh hô một tiếng, bay ra khỏi mặt đất, bay lên giữa không trung. Thái Hà Nguyệt trùng Huyền Diệu không dám dừng lại, trong nháy mắt bay lên khỏi mặt đất. Đúng lúc này, tứ phương không xa truyền tới một mảnh đồ vật gì đó đông nghịt hướng quỳnh lâu chen trúc đi qua. Kia là cái vật gì? Thái Hà Nguyệt kinh hô lên một tiếng. Độc Hạt Tử thản nhiên. Độc vật. Ba người sững sờ nhìn thứ bò dưới mặt đất, đúng là độc trùng chi chít. Có nhất giai độc nhĩ, có nhị giai huyết ngô công, có tam giai hắc giác cự mãng. Hàng hà độc vật từ xung quanh sơn lĩnh trùng trùng điệp điệp lên đi ra ngoài. Ba người trên không trung thấy đều ra đầu tê dại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái Hồng Nguyệt kinh hô. Độc Hạt Tử đáp. Hẳn là thiên cổ thần đỉnh ở bên trong tế cổ. Loại hương vị này đối với độc trùng có lực hấp dẫn cực lớn. Một khi những độc trùng này tiến vào trong thần đỉnh, liền sẽ bị tế hóa. Chỉ là rốt cuộc người nào đang ở bên trong tế cổ, chẳng lẽ còn có cường giả cổ tộc còn sống ở bên trong? Không, ở trong này khắp nơi tràn đầy oan hồn, tuyệt đối không người nào có thể sinh tồn ở chỗ này lâu như vậy. Có lẽ bên trong tế cổ là oan hồn hoặc tàn hồn cường đại. Huyền Diệu ngưng trọng nói. Cái gì? Oan hồn cũng có thể tế cổ? Thái Hà Nguyệt trung Độc Hạt Tử kinh hô. Có lẽ hắn cũng không phải oan hồn đơn giản như vậy. Có thể đã sinh ra ý thức thao túng hết thảy nơi này. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phu quân hắn còn đang ở bên trong. Thái Hà Nguyệt lo lắng cho an nguy của Lăng Tiếu đã trở nên không làm chủ được tinh thần. Số mệnh của hắn cứng rắn, tuyệt đối không dễ dàng gặp chuyện không may. Nhưng mà vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta phải làm chút gì đó mới được. Chúng ta có thể làm gì? Độc Hạt Tử hỏi. Bảy trận. Huyền Diệu đơn giản đáp. Lăng Tiếu cưỡi lam sắc giao long đã thu nhỏ đi mấy lần, bay thẳng vào trong quỳnh lâu. Sau khi vào trong quỳnh lâu, hắn cũng không phát hiện ra bóng dáng của Đan Trần Đạo, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Quanh thân cũng trở nên đen nhánh một mảng, một cỗ khí tức u lãnh sợ hãi xông vào mũi. Thân thể Lăng Tiếu co lại để cho lam sắc giao long hạ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu nghi ngờ nói một tiếng, tiếp theo lập tức khởi vận lên lục nhãn đồng, thấy rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục mâu tản ra thần mang khám phá hết thảy hư vô, chỉ thấy Đan Trần Đạo lại ở bên cạnh hắn không xa. Vẻ mặt tựa hồ rất bối rối, một thân địa giai hỏa diễm bao bọc chung quanh hắn, trong tay nắm ngũ phương đỉnh, tựa hồ thời khắc phòng bị không để cho người khác bị thương tổn không hiểu. Xem ra lão gia hỏa này cùng ta mới vừa rồi đều không nhìn thấy cái gì cả. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo hắn lại thúc giục thấy được đám người Ma Ảnh Môn, Thần Đạo Minh cùng với Nam Công Liệt tiến vào. Nhìn thần sắc bối rối của họ, hắn liền biết họ đồng dạng bị thế giới đen nhánh này kinh sợ rồi. Đúng lúc này, Đan Trần Đạo ở không xa giơ lên Ngũ Phương Đỉnh, một cái thế giới hòa hài chuyển động xung quanh của hắn, đem tầm nhìn xung quanh hắn tản mát ra. Thế nhưng Lăng Tiếu phát hiện nhất phương tiểu thế giới của Đan Trần Đạo tự hồ nhận lấy áp chế, hòa hài kia chỉ có thể khuếch tán ra được 2 thước. Nếu là ở bên ngoài, bằng vào năng lực của Đan Trần Đạo, chỉ sợ phương viên trong vòng 100 dặm đều biến thành biển lửa cũng không thành vấn đề. Nơi này có cổ quái. Lăng Tiếu lo lắng thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn chuyển hướng về phía trước nhìn lại, còn người có rút vào. Chỉ thấy ở phía trước có một lão già lưng còng đến lợi hại, lão ấu này mặc phục sức cổ tộc, mí mắt nặng nề đập xuống, tựa hồ ngủ tiếp đi, mà trước mặt nàng bày ra một cái đỉnh nhỏ. Cái tiểu đỉnh này rất tinh xảo, thoạt nhìn cổ hương cổ sắc cực kỳ trang nhã, bốn phía vách đỉnh có khắc hoa văn cổ quái, thoạt nhìn rất huyền ảo. Trên tiểu đỉnh hiện ra từng sợi khói trắng xen lẫn chút mùi vị kỳ lạ. Thiên cổ thần đỉnh. Lăng Tiếu không nhịn được kinh hô. Mặc dù hắn chưa từng thấy thiên cổ thần đỉnh là cái dạng gì, nhưng mà lúc trước rời đi cổ thế thành, Đại Tế Ti đã từng miêu tả cho hắn bộ dạng của thiên cổ đỉnh, cho nên hắn nhìn một cái liền nhận ra đây là thiên cổ đỉnh rồi. Tuy nói Đại Tế Ti từng bảo rằng hắn có cơ hội thì giúp lão tìm về thiên cổ thần đỉnh, nhưng là đối với Lăng Tiếu trước mắt mà nói, thiên cổ thần trông mới là hắn thứ khẩn cấp đến nhất. Nếu được thu hồi thiên cổ thần đỉnh này cũng coi như giải quyết xong một cái tâm nguyện của Đại Tế Ti. Chẳng qua là hắn không biết vị lão bà này có thể hay không bỏ đi thứ yêu thích. Có lẽ để cho nàng cùng tới cổ tế thành thì tốt hơn. Lăng Tiếu mang theo vẻ mặt thất vọng lẩm bẩm nói, tiếp theo tâm thần hắn chống động lại kinh hô. Nàng không có sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ... Đang ở lúc Lăng Tiếu suy đoán về thân phận của lão ấu, trong thức hải rốt cục truyền đến tiếng khí tức của Ma Đế. Thiếu gia, nghe được không? Ma Đế, ngươi ở đâu? Lăng Tiếu nhìn quanh bốn phía, lại một chút cũng không phát hiện bóng dáng của Ma Đế. Thiếu gia, thân thể ta đã bị hủy, ngươi buông lỏng tinh thần để cho ta vào trong thức hải của ngươi, rồi hãy nói. Thanh âm của Ma Đế lộ ra vẻ dồn dập kinh hô. Lăng Tiếu không sợ hãi Ma Đế dám ở trong thức hải của hắn làm loạn, lập tức buông lỏng tâm thần. Tiếp theo một đạo linh hồn không nhìn thấy chui vào giữa mi tâm của Lăng Tiếu. Ma Đế ở trong thức hải của Lăng Tiếu lại tạo thành một tấm hắc vụ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu trịnh trọng nói. Ma Đế nặng nề thở ra một ngụm nói. Lúc vào thành, lão nô cảm ứng được ở chỗ tàn hồn ba động tương đối lớn này, cho nên chạy tới bên này. Dọc theo đường đi gặp gỡ mấy kẻ oan hồn đã ngưng hình, thực lực của ta không đủ để cắn nuốt bọn hắn, chỉ có thể hấp thu những tàn hồn bình thường kia. Sau đó ta cảm thấy được cái lâu vũ này có chút cổ quái, nhịn không được tiến vào. Không nghĩ tới chỗ này, thiếu chút nữa bị lão yêu bà kia cắn nuốt sạch rồi. Lão yêu bà? Lăng Tiếu nhịn không được, thoáng hướng lão ấu kia nhìn thoáng qua. Không sai, nàng cũng là một cái oan hồn. Chỉ bất quá nàng cùng oan hồn khác thì oán khí lớn hơn rất nhiều. Oán khí của nàng đặc biệt, nặng, hơn nữa còn lưu lại một tia ý thức trước khi chết. Thực lực rất đáng sợ. Đoán chừng nàng khi còn sống cùng lão nô giống nhau là tồn tại cấp đế giai. Đế giai? Lăng Tiếu hút một hơi khí lạnh nói. Không sai, một phương hắc mặc này chính là một phương đại thế giới do nàng diễn biến. Ở trong phương đại thế giới này, nàng mới là chúa tể thật sự. Một khi nàng không thả chúng ta ra ngoài, thì ai trong chúng ta cũng đừng mong còn mạng. Ma Đế hết sức thật tình nói, một phương đại thế giới là thần thông mà đế giai cường giả mới có thể làm được. Một tiểu thế giới của Đan Trần Đạo bên trong một phương đại thế giới này của nhân gia cơ bản là không được đề cập tới. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Lăng Tiếu nhíu mày nói. Chỉ có nàng biến mất, nếu không chúng ta căn bản không ra được. Lăng Tiếu còn muốn nói điều gì đó, lại thấy lão ẩu kia dường như một thân vũ bà, khẽ nâng tay lên. Mười đốt ngón tay khô khốc đang chớp động. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ở chung quanh hắn lại xuất hiện chi chít độc vật, nhìn đến da gà của hắn đều nổi lên. Đây, đúng như lời của cuồng đạo nhân, nàng đang tế đỉnh. Lăng Tiếu kinh ngạc nói. Ma đế từ bên cạnh nói. Nàng chẳng qua là hành động quán tính, có thể khi nàng còn sống thường xuyên làm loại chuyện tế đỉnh này, cho nên hiện tại chẳng qua là tiến hành trong vô ý thức. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào những động vật liên tục bò từ trong cái tiểu đỉnh kia, tựa hồ giống như không trợ xét chút nào, từng đợt cổ hương nồng đậm tràn nhập cả phương thế giới này. Không bao lâu, bên trong đỉnh lại toát ra một con tiểu cổ trùng. Con cổ trùng này kim quang thiểm thước, trong mắt linh động, thoạt nhìn rất khả ái, căn bản không đáng sợ như cổ trùng bình thường. Nhưng con kim sắc cổ trùng nhỏ nhỏ này lại đem những động vật kia từng con gặm sạch sẽ. Lăng Tiếu bị một màn này khiến cho sợ ngây người. Con vật nhỏ này lại mạnh mẽ như thế. Những động vật kia tiến vào phương thế giới này, thân hình đều biến nhỏ lại. Nhưng mà nơi này không thiếu cường đại động vật tam tứ giai. Cứ như vậy bị một con tiểu trùng, một ngụm một con. Hơn nữa bộ dáng còn không quá thỏa mãn. Đây cũng là quá có thể ăn đi. Những con động vật khác chưa bị ăn, tiến vào trong thần đỉnh cũng không tiếp tục đi ra nữa rồi. Lăng Tiếu không hề nhìn lão ấu cùng cổ tiểu trùng kia nữa, lần nữa đem ánh mắt đến những người tiến vào phương thế giới hắc ám này. Hắn phát hiện người tiến vào trong phương thế giới hắc ám này, mỗi người đều phân tán ra, mọi người giống như chim sợ cành cong, toàn thân đều lưng lên vệ giáp tầng tầng thuộc tính, đem chính mình tầng tầng bảo hộ lên. Đan Trần Đạo cũng không có diễn biến tiểu thế giới của mình, mà phục dụng đan dược chữa thương ngũ phẩm, nhân cơ hội phục hồi thương thế của mình, rồi hãy nói. Bất kể Nam Thiên Thành, trước giết lão già hỏa này, rồi lại nói. Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên hung quang thản nhiên nói, đang ở lúc hắn muốn hướng Đan Trần Đạo không nhìn thấy mình đi tới, phương hắc mạc kia lại xuất hiện biến hóa, một cái hắc sắc cự trường hướng Đan Trần Đạo bắt tới. Hắc vụ dính vào địa giai hỏa diễm của Đan Trần Đạo trong nháy mắt bị thiêu tới co rút lại mấy phần. Địa giai hỏa diễm mặc dù so ra kém tiên hỏa, nhưng mà cũng là hỏa chủng hiếm thấy trên thế gian, hỏa thế tự nhiên có chỗ bất phàm. Lão ống nhắm mắt giống như đã ngủ kia, mí mắt trừng lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo vung tay lên, thân thể của Đan Trần Đạo không chịu nổi khống chế hướng lão ấu kia bay đi. Đan Trọng Đạo cố gắng kinh hô, thần sắc trở nên vô cùng bối rối. Ngũ phương đỉnh trong tay càng không ngừng đánh ra liệt hỏa, nhưng hắn không biết mục tiêu rốt cục ở nơi nào, mà hỏa thể của liệt hỏa lại phát huy không được ra 1/10 uy lực. Khi Đan Trần Đạo sắp đến trước mặt lão ấu phát ra một tiếng trường khiếu thê lương, móng tay dài ra vô hạn, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Đan Trần Đạo, đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Đan Trần Đạo thân vẫn, linh hồn từ trong thi thể tràn ra. Lão ấu kia há mồm khẽ hấp, linh hồn Đan Trần Đạo hướng trong miệng của nàng bay đi, cuối cùng bay hết vào bên trong miệng của nàng. Một đời tôn giai đại năng cư nhiên vô thanh vô thức chết đi như thế, hơn nữa ngay cả linh hồn cũng không có cơ hội chuyển kiếp sang kiếp khác. Lăng Tiếu trừ kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Thanh âm của ma đế trong thức hải của hắn vang lên. Nếu có một ngày nàng cắn nuốt đầy đủ linh hồn, có thể dùng một đại phương thức khác sống lại. Chỉ bất quá, đợi sau khi nàng chân chính sống lại, phương thiên địa này đã biến thành luyện ngục rồi. Nàng cùng với trạng thái của ngươi, căn bản không kém bao nhiêu đâu. Mới vừa rồi nàng làm sao không đem ngươi hấp thu? Lăng Tiếu hỏi, ma đế đáp. Nàng cùng ta kém xa. Nàng là oan hồn, vẹn vẹn chỉ chứa vài tia ý thức của kiếp trước, căn bản không hiểu được cái gì là suy nghĩ, mà ta là linh hồn hoàn toàn, tuy nói năm đó bị thương nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tất cả toàn bộ ý thức cùng năng lực suy đoán của ta. Ta có bí pháp ẩn giấu linh hồn ba động, đây mới khiến ta có cơ hội tránh được một kiếp. Nghe ma đế giải thích, Lăng Tiếu chợt hiểu ra, một khắc sau hắn lại thấy là ấu kia động thủ. Mục tiêu lần này là người dẫn đầu của ma ảnh môn. Trong cái thế giới mù mịt không biết này, người dẫn đầu ma ảnh môn cũng giống như Đan Trần Đạo, căn bản không thể làm ra phản kháng gì, liền thân vẫn rồi. Kế tiếp đến phó minh chủ của thần đạo minh. Từng cái cường giả liên tiếp bị chết đi, để cho Lăng Tiếu kinh xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Cứ theo đà này chỉ sợ hắn cũng không còn cơ hội còn mạng. Đúng lúc này, đến phiên Nam Cung Liệt đã bôi qua phá huyễn dược thủy. Hắn có thể trông thấy lão ấu vô cùng rõ ràng, trong tay cầm phương thiên hỏa, hỏa thế cường đại hướng lão ấu kia oanh kích mà đi. Hỏa thế ngất trời, hỏa điểu tê minh, song trong phương đại thế giới này của nhân gia, phảng phất chỉ là cầm giá tràng. Lão ấu kia vung tay lên, liệt hỏa lập tức bị che lại, trở nên ảm đạm vô quang, bàn tay trắng nõn lại ra một chiêu, thân thể Nam Cung Liệt không tự chủ hướng về phía trước bay đi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn ra tay, một ngọn cổ đang hướng lão ấu kia đập tới. Bấc đèn bất diệt lóe lên, từng trận hấp lực cường đại để cho lão ấu kia dừng động tác lại. Thật dài, tụ hồn đăng lại là món đồ của ma ảnh môn xuất thủ. Hắn mặc dù không nhìn thấy phương thế giới này, nhưng tụ hồn đăng lại có thể dẫn dắt cho hắn biết chỗ của cường hồn. Cho nên, hắn nhất định phải xuất thủ đem oán hồn kia hấp thu, bằng không hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lão ấu kia nhìn đến tụ hồn đăng, thần sắc có chút trở nên ngưng trọng, thân ảnh của nàng dần dần trở nên có chút hư vô. Lăng Tiếu thầm hô, tụ hồn đăng này thật là linh khí đáng sợ. Song đang ở lúc Lăng Tiếu cho rằng lão ấu kia sẽ bị tụ hồn đăng thu lại, lão ấu đơn trước đem tiểu đỉnh kia đá lên. Tiểu đỉnh giống như một khối đá tảng bay ra ngoài, hung hăng nện vào tụ hồn đăng kia. Đỉnh, đương. Tụ hồn đăng bị nện bay ra ngoài, thân thể lão ấu lần nữa ngưng thực lên. Lão ấu hướng về phía môn đồ của ma môn, lộ ra một sát cơ nồng đậm. Hắc mạc không gió mà bay, một hắc trưởng cự hãn đem môn đồ của ma môn bắt hết. Sư. Lão ấu há miệng, lập tức đem linh hồn của môn đồ ma ảnh môn kia mạnh mẽ hút ra ngoài. Sau khi nuốt linh hồn này, lão ấu đem thân thể kia tùy ý ném ra ngoài. Thanh âm của ma đế vang lên trong thức hải của Lăng Tiếu. Thiếu gia, nhanh dùng thiên hỏa đối phó nàng, bằng không chúng ta đều phải chết. Lăng Tiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ, địa hỏa của Đan Trần Đạo không đối phó được lão ống, nhưng thiên hỏa của hắn là có thể. Nghĩ tới đây, song trưởng Lăng Tiếu đánh ra vô số hỏa trưởng đánh tới lão ống kia. Hỏa ảnh tuy nhỏ, nhưng hỏa thế cực kỳ mạnh, hắc mạc ở chung quanh cũng bị đốt đến tàn rã rất nhiều. Lão ấu chú ý tới Lăng Tiếu tồn tại, trong mắt bắn ra hung mang âm sâu, song thủ khẽ vẫy, vô số hắc mạc hướng Lăng Tiếu oanh tập mà đến. Lăng Tiếu căn bản không có chỗ có thể trốn, thân thể bị phách đến xương khớp đứt đoạn, làm sắc giao long cũng phát ra tiếng trường khiếu liên tục. Nó liên tục bị phách đến đau đớn không dứt, nếu không phải thân thể của nó mạnh mẽ, chỉ sợ cũng đều sẽ bị phách đến chết rồi. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, thất khiếu cũng chảy máu tươi, tạng phủ trong cơ thể đều lệch vị trí. Hắn hét lớn một tiếng, cổ hoàng thần trông lập tức vận chuyển, thân mang vàng óng tản ra quang mang nồng đậm. Nam Cung Liệt đã thấy Lăng Tiếu bị trọng thương, hắn nhân cơ hội xuất thủ, phương thiên hỏa xóa ra một đạo cự ảnh hướng lão ấu nện xuống. Lão ấu cơ hồ mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp từ tại chỗ bắn ra, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu bi ai thê lương, trưởng lão khô khốc đem phương thiên hỏa kia đánh bay ra ngoài. Nam Cung Liệt, hòa hồ chấn phá, thân thể cuống quýt rút lui. Lão kia hung mang đại lộ, hắc mạc đại thủ tái khởi, Nam Cung Liệt bị bắt thân thể, vận hạn sợ rằng khó chạy thoát. Đúng lúc này, một cỗ tinh thần lực vô hình, vô ảnh, hóa ra vô số đao kiếm, hướng lão kia, giả sát mà đi. Thân thể của lão trong nháy mắt bị phân cắt tán ra, tuy nói lão ngưng hình so với bất kỳ oan hồn nào đều chân thật hơn, nhưng nàng vẫn là oan hồn, đồng dạng bị tinh thần trung kích khắc chế. Hắc mạc kia dần dần biến mất. Mấy người may mắn còn sống sót cuối cùng nhìn thấy rõ mình đang ở chỗ nào. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thật giống như vào trong thế giới hắc ám. Mau, mau nhìn, đây không phải Đan đại sư sao? Hắn như thế nào lại chết rồi? Không chỉ hắn, người dẫn đầu của ma ảnh môn, phó minh chủ thần đạo minh, bọn họ toàn bộ đều đã chết. Mấy người may mắn sống sót, thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Bọn họ không nghĩ những cao thủ đứng đầu này tại sao vô duyên vô cớ lại chết rồi. Ngay khi bọn họ đang hết sức kinh hãi, Lăng Tiếu hướng về phía ma đế kinh hô. Ngươi, nhanh đoạt lấy cỗ thân thể kia, vừa mới chết đi, hẳn là còn có thể sống lại được. Lăng Tiếu chỉ cái thi thể của môn đồ Ma Ảnh Môn. Đây đã từng là tù đồ của Tử Thiên Tông, lại ở trong thời gian 2 năm ngắn ngủi trở thành cao cấp vương giai, điều này khiến cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá, hắn không phải là quan tâm cái này mà để ý tới sinh tồn của Ma Đế cùng Tụ Hồn Đăng. Ma Đế là võ giả ám thuộc tính, cần đoạt lấy một cái thi thể võ giả phù hợp với thuộc tính của chính mình mới có thể phát huy ra thực lực của hắn, đồng dạng cũng là chuẩn bị ngày sau khôi phục đến trạng thái cường thịnh nhất. Mặt khác, Tụ Hồn Đăng kia chỉ bị đánh bay mà thôi, không bị phá hủy. Hắn muốn Ma Đế khống chế Tụ Hồn Đăng kia đem lão ấu kia tịch thu. Lúc này, oan hồn lão ấu kia bị Lăng Tiếu đánh tán đi, một lần nữa trọng tổ lên, chỉ bất quá ngưng thực thân thể đã không hoàn thiện như mới vừa rồi. Lăng Tiếu lần nữa đánh ra tinh thần lực công kích, đáng tiếc lão kia tựa hồ có thể cảm ứng được công kích vô hình của Lăng Tiếu. Hóa ra, tốc độ giống như là U Linh lách mình ra, đồng thời hướng Lăng Tiếu đánh tới. May mắn là Lăng Tiếu sớm đã ngưng tụ thành thiên hỏa hộ thân, lão kia vừa mới đến gần, liền bị hỏa diễm cường đại bức dừng lại. Lão kia không cam lòng, một hắc trưởng hung hăng vỗ xuống. Hắc trưởng đem Lăng Tiếu đánh ra thật xa, trực tiếp phá vỡ quỳnh lâu, rơi ra ngoài quảng trường. Lão kia không có lập tức đuổi theo ra, nàng đem mục tiêu chuyển rời lên người còn đang may mắn sống sót. Trong nháy mắt liền giết mấy người, cắn nuốt linh hồn của bọn hắn, thân thể lần nữa trở nên hoàn mỹ. Nam Công Liệt ngay từ lúc hắc mạc tiêu tán đã lui ra bên ngoài rồi, cũng không bị ngộ hại, mà Ma Đế cũng chiếm cứ được thân thể của môn đồ ma môn kia, đem Tụ Hồn Đăng khống chế. Trong nháy mắt, bảo hộ quanh người mình. Ma Đế một thân khí thế điên cuồng phát ra, trực tiếp nhập đến địa hoàng giai cao cấp mới dừng lại. Ha ha ha, tốt, thân thể người trẻ tuổi này phù hợp với bổn đế. Ma Đế lộ ra trạng thái vui mừng cười nói, song lão kia cũng đã khống chế tiểu đỉnh, hướng Tụ Hồn Đăng bên cạnh Ma Đế ném tới. Nàng đối với Tụ Hồn Đăng rất là chán ghét. Ma Đế thực lực tăng nhiều, đem Tụ Hồn Đăng hút trong lòng bàn tay, thừa dịp lão ấu đánh ra đại thế giới, phá vỡ quỳnh lâu, chui ra ngoài. Lão kia khát máu vô cùng, nàng phát ra khí tức cường đại, trực tiếp đem tòa quỳnh lâu kia chấn thành phấn toái. Tiếp theo, từ trong phế tích kia chậm rãi bay lên. Lăng Tiếu đã bị trọng thương, không chết đã là vạn hạnh rồi, mặc dù phục dụng đan dược, nhưng mà không khôi phục được thực lực nhanh như vậy. Mà Nam Công Liệt cùng Ma Đế căn bản không phải đối thủ của nàng. Trong lòng hắn thầm hô, chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Lão kia tay cầm tiểu đỉnh lạnh lùng quét qua mọi người một cái, sau lưng của nàng hiện lên đại phương hắc mạc thế giới. Một khi nhập vào trong đó, họ sẽ giống như người mới vừa rồi phải chết không thể nghi ngờ. Một khắc này, một giọng nói vang lên. Phù quang lược ảnh trận, lên! Mới vừa rồi Lăng Tiếu bị lão ấu đánh ra một trường kia, cả người đã bị thương nặng, thân thể nhiều chỗ cơ năng đã bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không có Si Mị Lam Diễm hộ thân để cho lão ấu kia phải bận tâm, chỉ sợ hắn đã là xác chết rồi. Mắt thấy một phương hắc ám của lão ấu kia lại một lần nữa thúc đẩy ra, Lăng Tiếu đã cảm thấy không thể ra sức nữa rồi. Hắn đem hết toàn bộ tốc lực khôi phục thân thể, nhưng như cũ có lực mà không đủ. Tinh thần lực cũng không có biện pháp ngưng hình công kích. Xong, oan hồn này thật đáng sợ, khó trách trong vạn năm nay cũng không có người nào có thể từ trong nơi này sống sót đi ra. Chỉ sợ siêu cấp cao thủ đế giai mới có thể từ nơi này bình yên vô sự rời đi. Phía sau lưng Lăng Tiếu ướt đẫm mồ hôi, hắn biết mình đã không còn lá bài tẩy nào có thể nghịch chuyển rồi. Lam sắc giao long là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nhưng ngay cả nó cũng đã bị trọng thương, hơn nữa thực lực cũng chênh lệch quá xa. Đang ở lúc Lăng Tiếu tuyệt vọng hết sức, thanh âm của Huyền Diệu vang lên. Phù quang lược ảnh trận, lên! Bỗng nhiên chỉ thấy từng đoàn quang mang thuần khiết vô hạn từ trên trời giáng xuống, bốn phía trong nháy mắt biến thành một mảnh thuần bạch, phiến bạch quang kia giống như tia chớp càng không ngừng oanh lên vang lên. Thanh âm của bạch quang này nổ vang rất lớn, giống như là lôi xuân, Chỉ là phiến bạch quang này đánh lên trên người lại không có chút cảm giác đau đớn, ngược lại có một loại cảm giác thoải mái không nói ra lời. Mà oan hồn ở chung quanh cùng lão ấu ở trung ương bạch quang đều là phát ra tiếng kêu thê lương. Lão ấu kia bị bạch quang bao phủ, trước khi nàng bị bao phủ hết, hắc mạc nàng diễn biến ra cũng đã biến mất, chỉ thấy vẻ mặt của nàng kinh hoàng vô cùng. Bạch quang cũng không biết oanh tạc bao lâu, cuối cùng mới từ từ biến nhạt, lại khôi phục bình thường. Mặt đất không có nửa điểm thương tổn, mấy người may mắn sống sót cũng không có chịu nửa điểm thương tổn, chỉ là toàn bộ oan hồn ở bốn phía cũng đã trở nên tan thành mây khói, mà lão ấu kia tựa hồ cũng theo bạch quang biến mất mà biến mất. Phu quân, người thế nào? Theo bạch quang biến mất, Thải Hà Nguyệt trong nháy mắt đến bên cạnh Lăng Tiếu, đỡ lấy hắn đau lòng hỏi. Trong mắt nàng nổi lên một tầng hơi nước, chỉ cảm thấy thương tích trên người của Lăng Tiếu là thương tích trên người của nàng. Nàng nhìn hết sức lo lắng. Lăng Tiếu nhếch miệng cười nhạt. Đừng động vào ta. Ta rất hạnh hiển tốt thôi. Lăng Tiếu bất kể là ngồi hay nằm, luyện công của hắn cũng có thể vận chuyển. Hơn nữa, trước lúc chữa thương hắn đã ăn vào cao giai đan dược rồi. Chỉ cần một chút thời gian là thân thể của hắn có thể khôi phục được. Đây là chỗ thần kỳ của cổ hoàng thần công. Hiện tại, người sống chỉ còn lại Lăng Tiếu, Thải Hoàng Nguyệt, Độc Hạt Tử, Ma Đế cùng với Nam Công Liệt. Nam Công Liệt đến trước người Lăng Tiếu đối với hắn chắp tay nói. Lăng Đại Sư, người trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi chung quanh xem một chút. Nam Công Liệt thầm nghĩ đến nhiệm vụ 15 năm trước, hắn nhất định phải tìm được Thiên Tổ Thần Tông. Mà Thiên Tổ Thần Đỉnh trước mắt hắn mặc dù cũng muốn, nhưng hắn không muốn đi cướp đoạt, bởi vì người tiêu diệt lão kia không phải là hắn, là một thanh niên nhân khác bên cạnh Lăng Tiếu. Hắn đối với bản lĩnh của Lăng Tiếu cảm thấy kính nể, cũng cảm kích lúc trước Lăng Tiếu cho hắn phá huyễn dược thủy mới để cho hắn bên trong cổ thành mà còn sống đến hiện tại. Hắn cũng không phải loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quyền nghĩa này. Đang ở lúc Nam Công Liệt muốn chạy về phía phế tích lâu nát kia, trong thiên địa lại có hồn lực đang ngưng tụ. Cẩn thận, nàng còn chưa hoàn toàn biến mất. Huyền Diệu hướng về phía Nam Công Liệt quát to. Lúc này tất cả mọi người bối rối lên, Nam Công Liệt lần nữa lui trở lại. Trước phế tích, bộ dạng lão kia lần nữa ngưng tụ lên. Chỉ là tình huống bây giờ của nàng đã không giống như thực chất như mới vừa rồi. Chỉ là trạng thái một đạo hư ảnh. Hóa ra, vừa rồi quang phù lực ảnh trận kia đã tiêu trừ đại lượng hồn lực của nàng. Lúc mọi người lại muốn lần nữa hướng lão già kia đánh tới, cái tiểu đỉnh huyện phủ giữa không trung. Bỗng nhiên, tiểu đỉnh tách ra vạn đạo kim quang, một con tiểu cổ trùng từ trong đỉnh nhảy ra ngoài. Hai mắt cổ trùng linh động, thân thể trong nháy mắt bành trướng lên. Một thước, hai thước, ba thước. Chỉ ở trong chốc lát, lại biến thành đại trùng cao mười mấy thước, thân thể vàng rực tôn quý dị thường, tựa như hoàng giả trong trùng, rung động mấy người ở trước mắt. Kim cổ trùng đem lão ấu kia che ở trước người, hai mắt nhìn chăm chăm vào mấy người, tựa hồ chỉ cần có cái gì dị thường, sẽ lập tức đem mấy người nuốt vào trong mục, biến thành mỹ thực của nó. Nam Công Liệt cùng Lăng Tiếu nhìn kim cổ trùng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mới vừa rồi ở trong thế giới khắc ám, bọn họ nhưng tận mắt nhìn thấy kim cổ trùng này đem một đống độc vật, từng con một nhụm cắn nuốt mất. Hiện tại bày ra chân thân, cảm giác bị áp bách cường hãn kia để cho bọn hắn không thể động đậy. Cảm giác bị áp bách này so với lam sắc giao long bày ra không yếu hơn, tựa hồ còn khiến cho bọn họ sợ hãi hơn mấy phần. Là kim tam cổ. Trừ Lăng Tiếu ra, mấy người còn lại nhìn kim chủ cùng chia phát ra tiếng kêu sợ hãi kinh người. Kim tam cổ chính là cổ trùng cường đại nhất, nguyên thủy nhất trong tất cả cổ trùng, là cổ hoàng trong tất cả cổ trùng. Tương truyền ở viễn cổ, nhân loại mới bắt đầu, vạn thú xưng bá đại lục, thần thú là người thống trị cao nhất. Khắp nơi thần thú thống lĩnh một phương địa vực, về sau xuất hiện dị thú hiếm thấy, muốn cùng thần thú giao tranh, cao thấp xem ai là hoàng. Lúc ấy, dị thú cường đại thể hiện ra thiên phú đáng sợ, khiêu khích uy nghiêm của chư thần thú. Ở trong đó, có một loại dị thú cường đại tên là kim tam cổ, bày ra uy năng cùng chiến lực vô thượng, cùng thần thú chiến đấu không phân cao thấp, cuối cùng đạt được một phương thiên địa, trở thành đất sinh tồn cổ trùng của nó. Tương truyền, kim tam cổ dị biến huyết mạch là do Thiên Tam Vương cùng cổ trùng vương kết hợp, đồng thời có thiên phú thần thông của hai loại linh thú này là viễn dụ viễn cổ dị thú hiếm thấy. Theo thời gian trôi qua, huyết mạch của loại viễn cổ dị thú này càng ngày càng mỏng manh, cho đến thời đại thượng cổ thì kim tam cổ đã trở thành truyền thuyết, càng không còn nhìn thấy xuất hiện. Mấy người bọn họ dĩ nhiên cũng chưa từng nhìn thấy qua loại viễn cổ dị thú này, chỉ là bọn họ từ trên một ít điển tịch có hiểu rõ qua, bởi vì Thái Hà Nguyệt, Độc Hạt Tử cùng Nam Cung Liệt đều là người sinh trưởng ở Nam Hoang, mà Ma Đế cùng Huyền Diệu có thân phận tương đối đặc thù, có thể nhận ra kim tam cổ này cũng không có gì kỳ lạ. Kim tam cổ khác với các linh thú khác, linh thú bình thường đạt tới thất giai liền có thể há miệng nói tiếng người rồi, mà khí thế của nó rõ ràng đạt tới thất giai, tuy nhiên lại không thể mở miệng nói tiếng người, cho nên có thể khẳng định kim tam cổ trước mắt là ở vào thời kỳ trưởng thành, còn chưa tính là kim tam cổ thành thục. Kim tam cổ thành thục sau lưng sẽ sinh ra cánh tằm, có thể mở miệng nói tiếng người, biến ảo hình người. Tuổi thọ của kim tam cổ rất dài, mỗi đoạn thời gian trưởng thành đều thời gian tiến hóa cần đến 5.000 năm. Cũng chính là thời kỳ ấu nhi 5.000 năm, thời kỳ trưởng thành 5.000 năm, vạn năm mới có thể trở thành kim tam cổ hoàng thành thục. Bất kể là nó ở trong trạng thái nào thì kim tam cổ đều quy năng hiệu lệnh thiên tam cổ trùng trong thiên hạ. Nó là vô thượng hoàng giả của các loại linh thú này. Người, các người là ai? Một đạo thanh âm vô cùng suy yếu bên cạnh kim tam cổ vang lên. Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt cũng trở nên co rút lại. Đây rõ ràng là thanh âm là Âu Kiều phát ra. Bọn họ thoáng cái phát mộng rồi. Bọn họ khi nào nghe nói qua oan hồn cũng có thể phát ra thanh âm sao? Ma Đế sâu xa nói. Linh hồn của ngươi vẫn còn. Ma Đế cũng là tàn hồn trọng sinh. Hắn có thể đoán được là ấu này hẳn cùng là với oan hồn vừa rồi có chỗ bất đồng. Hẳn cũng là trạng thái linh hồn hắn lúc trước không kém bao nhiêu. Lão ấu thản nhiên nói. Đã sớm mất, lão bà tử ta chỉ là một sợi ý thức trước khi chết thôi. Rất nhanh phải biến mất. Các người, ai có thể nói cho ta biết hậu nhân của cổ tộc ta hiện tại sinh sống thế nào? Có phải hay không? Sớm đã bị những súc sinh kia diệt tuyệt. Trong thanh âm của lão ấu này nổi lên kiều ý nồng đậm. Hồi bẩm tiền bối, cổ tộc vạn năm trước đã bị diệt vong rồi. Nam Cung Liệt phục hồi lại tinh thần lên tiếng đáp. Thiên sát, hài tử của cổ tộc ta lại. Lão ấu bi thương không dứt. Huyền Diệu từ bên cạnh đi ra nói. Lão tiền bối không cần bi thương, người của gia tộc ngươi cũng chưa phải để bị giật sạch sẽ. Cũng có không ít sinh tồn trên đời này, chỉ là bọn họ chỉ có thể ở những nơi hẻo lánh, không dám khinh ý hiện thế, sợ rước lấy đại họa. Thật! Lão ố kinh hô nói, tuyệt đối không giả. Huyền Diệu đáp tiếp theo chỉ vào Lăng Tiếu. Ngươi nhìn xem hắn đi. Lão ố không giải thích được hỏi. Hắn thì sao? Hắn chính là tế ti phò mã gia của gia tộc ngươi, đặc biệt phụ mệnh đại tế ti tới tìm hai đại chấn tộc thánh vật của cổ tộc quay về. Huyền Diệu trịnh trọng nói. Lão ấu đưa ánh mắt rơi trên người của Lăng Tiếu đang nằm trên mặt đất, thần sắc tràn đầy vẻ hoài nghi. Nếu tiền bối không tin có thể tìm tòi trí nhớ của vãn bối, hắn xác thực là phò mã gia hiện tại của gia tộc các ngươi. Huyền Diệu tiếp tục nói. Tốt! Lão thần liền nhìn xem một chút hắn có đúng hay không là phò mã của tộc ta. Lão ấu kia đáp một tiếng, hóa thành một đạo hắc sắc quang vụ hướng vào trong thức hải của Huyền Diệu. Cẩn thận, chớ bị nàng chiếm thân thể của ngươi. Ma Đế không nhịn được kinh hô lên. Song Huyền Diệu nguy nga bất động, tùy ý để hắc vụ kia tiến vào trong thức hải của mình. Huyền Diệu như lão tăng nhập định, những người khác đều âm thầm phỏng đoán, rối rít lộ ra vẻ mặt đề phòng. Một lát sau, hắc vụ kia lần nữa bay ra tạo thành bộ dáng lão ấu. Nàng cười to nói. Hảo, hải tử của tộc ta còn sống. Đều còn sống. Thật là ông trời giúp tộc ta. Huyền Diệu giống như hư thoát ngồi trên mặt đất khó nhọc nói. Tiền bối có thể tin rồi. Lão thân tin, tin. Lão ấu đáp một tiếng, như lại trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều. Tiếp theo đối với Lăng Tiếu nói. Hài tử, ngươi còn có thể đứng lên không? Ta có lời muốn nói với ngươi. Lăng Tiếu nghe lão ấu kêu to, liền biết lão bà trước mặt này không còn là oan hồn đáng sợ nữa, liền vung vẫy lên, thần sắc hết sức tái nhợt nói. Tiền bối, thỉnh giáng. Hư ảnh lão ấu càng ngày đã càng nhạt rồi, nàng có chút mờ mịt nhìn mấy người bên cạnh. Mấy người rất thức thời thối lui ra. Thân thể lão ấu trôi nổi đến trước mặt của Lăng Tiếu, hai mắt khẽ nhắm lại. Một lúc sau mới mở mắt, một chỗ áp lực cường hãn vô cùng đem Lăng Tiếu chấn bay ra ngoài. Tiếp theo lạnh lùng nói. Ngươi dám lừa gạt lão thân. Nếu ngươi là phò mã cổ tộc ta, tại sao không có thánh vật của tộc ta? Ta cắn nuốt ngươi. Lão mới vừa rồi tiến vào trí nhớ của Huyền Diệu, biết được chuyện tế ti nữ trong cổ thành triệu tập phò mã. Nàng cũng từ Huyền Diệu biết được chân dung của Lăng Tiếu trở thành người phò mã. Nhưng mà lúc nàng đến gần Lăng Tiếu, lại không cảm ứng được trong cơ thể của Lăng Tiếu có khí tức cổ tộc của các nàng. Cũng chính là trong cơ thể Lăng Tiếu không có tình cổ, cho nên nàng đoán rằng Lăng Tiếu khẳng định không thuận lợi trở thành phò mã. Giờ khắc này nàng giận dữ, muốn đem linh hồn Lăng Tiếu cắn nuốt sạch sẽ. Lăng Tiếu nguy cấp, Lăng Tiếu vừa khôi phục chút thương thế, hôm nay đã trở về nguyên hình, trọng thương, trong lòng buồn bực không nói ra lời. Bắt đầu hắn không muốn bị người khác khống chế, ở trong cổ thành ngây người 3 tháng, sau đó mới tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư, đem hoạt tạng hoàn phù đan luyện chế ra, đem tạng phủ của mình một lần nữa cải tạo, đồng thời đem tình cổ trong cơ thể mình giải quyết rồi. Cho nên hắn hiện tại căn bản liền không có khí tức của cổ tộc, lúc này mới bị lão ấu hiểu lầm. Lúc mắt lão ấu hóa thành, đoàn vụ mang hướng đầu hắn chui vào, Lăng Tiếu trong nháy mắt đem si mị lam hỏa diễm triệu hồi ra, thân thể của mình bảo hộ chặt chẽ. Lão ấu biết rõ sự lợi hại của thiên hỏa, lập tức dừng lại, cũng lui về phía sau không ít. Tiểu tử, cho dù có thiên hỏa che chở ngươi, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão ấu tức giận mắng một tiếng, tiếp theo đối với kim tàm cổ kia, hạ chỉ thị đem Lăng Tiếu giết chết. Đúng lúc này, Lăng Tiếu lấy ra một vật bày ra cho lão ấu nhìn, khó khăn nói. Tiền bối, mời xem. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra một khối bài tử, đây là một khối lệnh bài rất cổ xưa, tài liệu như ngọc mà không phải ngọc, như sắt mà không phải sắt, là một loại tài liệu hiếm thấy làm thành. Chính diệu còn có khắc một con cổ trùng, giữa trùng tượng còn có khắc hai cái dị tộc văn tự khiến người ta khó có thể xem hiểu. Lão ấu trong nháy mắt mịt mờ thu lại thân ảnh sững sờ nhìn khối bài tử kia, sắc mặt lần đầu tiên có chút mịt mờ, tựa hồ đang nhớ lại cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, lão ấu tựa hồ như nhớ cái gì đó, thần sắc trở nên cung kính, hai tay đan chéo ôm ở trước ngực, hướng về tấm lệnh bài kia lẩm bẩm một chút thoại ngữ mà Lăng Tiếu nghe không hiểu. Lăng Tiếu không biết lão ấu đang làm cái gì, hắn lại lấy ra hai quả đan dược nhét vào trong miệng, lần nữa khôi phục thường thế. Liên tục bị thương, hắn đều nhanh muốn chết rồi. Tốt là tính mạng của hắn đúng như lời nói của Huyền Diệu, lúc trước là mệnh cách tiểu cường đánh không chết. Chỉ còn một tia khẩu khí, hắn liền tạm thời không chết được. Bất quá, hắn nhất định phải tranh thủ nhanh một chút tốt lên, bằng không thật không biết lão này có thể hiện tại xuống trọng thủ hay không. Lão đình chỉ lẩm bẩm ngoại ngữ, sau đó hướng về phía Lăng Tiếu, quăng đi ánh mắt hoàn toàn bất đồng so với vừa rồi. Lệnh bài kia là ai đưa cho người? Lăng Tiếu khó nhọc nói. Vâng, là Đại Tế Ti Gia Gia cấp cho ta. Ở lúc trước Lăng Tiếu rời đi cổ thành, Đại Tế Ti từng cho hắn một cái không gian giới, bên trong trừ một ít linh thảo, còn có một khối ngọc đồng. Khi Lăng Tiếu tìm kiếm được thiên cổ thần thông, nếu cần giúp đỡ liền bóp nát khối ngọc đồng này, Đại Tế Ti sẽ tự mình chạy tới, trừ linh thảo cùng ngọc đồng ra, còn có tấm lệnh bài này. Lúc ấy Đại Tế Ti cũng không nói tác dụng của tấm lệnh bài này, chẳng qua là nói cho hắn biết, nếu như ngày sau về cổ tế thành, chỉ cần đưa lệnh bài ra là đủ. Lăng Tiếu cảm thấy lệnh bài kia hẳn là giấy thông hành của hắn ở cổ tế thành, hoặc là chứng minh thân phận của mình ở cổ tộc. Cho nên, khi hắn vừa rồi vô kế khả thi, mới lấy ra tấm lệnh bài kia, hy vọng có thể để cho lão ấu tin tưởng thân phận của mình. Nếu như lệnh bài kia vô ích, vậy hắn chỉ còn một cái tử lộ rồi. Hoàn hảo, lệnh bài tựa hồ có chút tác dụng để cho lão ấu dừng lại. Nhìn tình huống của nàng thật là nhớ ra cái gì đó. Mắt thấy thân ảnh của lão ấu càng ngày càng mờ, nàng biết ý chí của mình sắp biến mất trong thiên địa rồi. Nàng nhìn Lăng Tiếu ôn nhu nói: "Hải tử, thật xin lỗi ngươi. Lão thần trách lầm ngươi. Ngươi đã là phò mã của tộc ta, liền hào hào ghi nhớ lời của lão thần nói." Lăng Tiếu thở phào nhẹ nhõm, lúc này hướng lão gật đầu. Lão ấu lộ ra một nụ cười hiền lành, trong tay nhẹ nhàng chiêu một cái, tiểu đỉnh kia bay lên đến trước người của Lăng Tiếu. Kim Tam Cổ cũng trong nháy mắt thu nhỏ lại, chui vào bên trong tiểu đỉnh. "Đây là thiên cổ thần đỉnh, là thánh vật của tộc ta. Hôm nay nếu ngươi là phò mã của tộc ta, vậy liền do ngươi mang về tộc ta hào hào bảo quản, có thể để cho tộc ta huy hoàng lần nữa. Thần đỉnh này tuyệt đối không được mất, cho dù chết cũng phải mang nó về." Lão hết sức trịnh trọng nói. Lăng Tiếu theo bản năng gật đầu, trong lòng thầm hô: "Tiểu đỉnh này thật là thiên cổ thần đỉnh, đứng hàng thứ 8. Thiên hạ 9 thiên đỉnh, mỗi thiên đỉnh đều có một uy năng bất khả tư nghị. Mỗi một kiện thần đỉnh đều là thần vật khó gặp. Trong thiên hạ có không biết bao nhiêu cường giả, bao nhiêu luyện dược sư khát vọng đạt được một kiện thần đỉnh. Nhưng trong thần đỉnh đều chỉ có thể ngộ không thể cầu. Cũng không phải thực lực người nào mạnh bao nhiêu liền có thể đạt được thần đỉnh. Trong chuyện này còn cần phải có cơ duyên lớn lao mới có thể nhìn thấy thần đỉnh. Lăng Tiếu sớm ở trong gia tộc, trong lúc vô tình đạt được hắc diệu thần đỉnh. Hôm nay thiên cổ thần đỉnh của cổ tộc bày ở trước mặt, tương đương với hai đại thần đỉnh nơi tay rồi. Đây nếu để cho người khác biết chỉ sợ không biết sẽ tiệt sát bao nhiêu siêu cấp cao thủ, cho dù là thánh gia đại lão cũng muốn đỏ cả mắt. Người khác ngay cả đạp biến thiên sơn vạn thủy, cuối cùng thần vật khó gặp, mà ngươi trẻ tuổi như vậy lại có hai kiện, điều này có thể để cho bọn hắn không đỏ mắt cùng đố kỵ sao? Bóng dáng của lão ấu đã sắp biến mất, nàng tăng nhanh ngữ khí nói chuyện: "Sau khi trở về nói cho đại tế ti hiện tại, cho hắn ngàn vạn lần đừng nhớ đến chuyện báo thù. Thế lực đối đầu vô cùng cường đại, nếu như tộc ta không xuất hiện hậu nhân thánh giả, tuyệt đối không thể tham dự vào bất kỳ phe phái tranh đấu gì. Không cùng người thù, chỉ có tộc ta hưng khói không đoạn. Cuối cùng sẽ có một ngày có hậu nhân có thiên cổ thân thể xuất hiện, trọng trấn uy danh của tộc ta, báo thù rửa hận cho cổ tộc ta." Trong chốc lát này, thân thể của Lăng Tiếu đã miễn cưỡng tốt hơn một chút. Hắn nghe được thiên cổ thần thể lập tức vùng vẫy đứng lên nói: "Tiền bối, nữ tế ti hiện tại cũng chính là phu nhân của ta. Nàng chính là thiên cổ thân thể. Ngài có biết thiên cổ thần tông ở nơi nào? Nàng chừng một năm nữa liền sắp 20 tuổi. Đến lúc đó lại không tìm được thiên cổ thần tông, nàng sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn." Lăng Tiếu một hơi nói xong, trong miệng càng không ngừng phun ra huyết tích. Năng lượng của lão ấu đã hết sức tiêu hao. Sau khi nghe Lăng Tiếu nói đến thiên cổ thần thể, còn người phóng mở lớn mấy phần, ngón tay chỉ hướng tiểu đỉnh: "Thiên cổ thần tông ở..." Nàng chưa nói hết, sắc mặt lộ ra vẻ không cam lòng biến mất giữa thiên địa. "Tiền bối, tiền bối!" Lăng Tiếu kinh hô, hắn biết lão ấu kia khẳng định biết hạ lạc của thiên cổ thần tông, chỉ là thời gian của nàng đã đến, không có biện pháp nói xong, liền đã biến mất rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 108 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.